Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 125 Tử Linh Bí Cảnh. 125. Gặp gỡ Ân Thiên Duệ canh 1. Lấy ra phía trước giết yêu thú thịt. Tiêu Lăng Hàn bắt đầu sinh hoạt thịt nướng. Hai chỉ Lôi Văn Hổ ở một bên xem đến chảy dòng nước miếng. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn trong tay thịt nướng. Phảng phất ngay sau đó liền phải phát lại đây. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn liền thấy lúc trước gặp được thiếu niên xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngồi, phía trước là ngươi ở thăng cấp. Ân, được một chút cơ duyên. Thiếu niên nói, tò mò nhìn Tiêu Lăng Hàn. Phảng phất muốn đem hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Đẹp sao? Không phải vẫn luôn đều đẹp sao? Bất quá hôm nay so trước kia càng thêm anh tuấn tiêu sái. Phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, đẹp như quan ngọc, thiếu niên nói lên ca ngợi từ liền thao thao bất tuyệt. Vuốt mông ngựa công phu có tiến bộ, về sau nhiều nỗ lực. Tiêu Lăng Hàn vỗ vỗ thiếu niên bả vai, lấy kỳ cổ vũ, thiếu niên xấu hổ cười cười. Vừa rồi những cái đó từ hắn đều moi hết cõi lòng tổ chức hảo một phen. Mới nói ra tới, thấy thế nào Tiêu Lăng Hàn ý tứ? Chính mình này vuốt mông ngựa công phu còn không có tu luyện về đến nhà nha. Người muốn hay không đem bộ dạng biến trở về tới. Ta nhìn biến vạn, tổng cảm thấy chính mình ở cùng một cái người xa lạ nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn chỉ vào thiếu niên ngũ quan. Trên mặt biểu tình chỉ có thể dùng một lời khó nói hết tới hình dung. Này nếu như bị nhận thức thiếu niên người thấy. Kia chờ hạ thiếu niên nếu là không thấy. Những người đó không phải muốn tới tìm chính mình phiền toái. Làm chính mình đem người giao ra đây sao? Huống chi ở hắn thần thức trong phạm vi. Phía trước gặp được đại hán đang ở hướng bên này đi tới. Nga, hảo đi, thiếu niên đáp xong. Một người chạy đến một bên đi thay quần áo. Chờ thiếu niên tái xuất hiện khi Tiêu Lăng Hàn thấy chính là Ân Thiên Duệ kia trương quen thuộc mặt. Cuối cùng không cảm thấy biệt nữ. Tiêu đại ca ngươi là như thế nào nhận ra ta? Ta không nhận dung mạo, nhận chính là linh hồn. Nghe đi lên hảo cao thâm a, người bình thường đều học không được. Bất quá ngươi hẳn là có thể học được. Bị Tiêu Lăng Hàn như vậy khẳng định khích lệ, Ân Thiên Duệ có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình có chút bổn, cho nên tận lực nghe ý kiến của người khác. Không tưởng chính mình cứ như vậy bị thông minh cơ trí Tiêu Lăng Hàn khen ngợi. Thật đúng là không dễ dàng a, thấy Ân Thiên Duệ như vậy mừng rỡ như điên bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ cái mũi. Chính mình không có khen hắn a, chính mình nói chỉ là sự thật. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu một câu. Hắn có thể học được. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đem công pháp nói cho Ân Thiên Duệ. Trừ phi hắn có thể giống Mạc Vô Nhai giống nhau nguyện trung thành với chính mình. Hai người khi nói chuyện, phía trước gặp được đại hán đã xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Người kia kêu Vương Đại Hổ, cùng Lâm Thành là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Lâm Thành chính là ta lúc trước dịch dung cái kia thiếu niên. Bất quá hắn đã chết. Ta thấy đến hắn thời điểm. Hắn vừa mới chết không lâu. Hình như là bị người giết người đoạt bảo. Ta cũng không có thấy hắn túi chữ vật. Ân Thiên Duệ nhìn đứng ở nơi xa đại hán. Cùng Tiêu Lăng Hàn tinh tế nói tới. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ tới Ân Thiên Duệ cư nhiên đầu óc trở nên linh quang. Còn biết giả trang người khác. Như vậy hắn có thể lừa dối quá quan không nói, còn có thể không bị người nhận ra tới. Rốt cuộc hắn người ở bên ngoài trong mắt chính là một đóa dị hòa. Mỗi người đều tưởng được đến bảo bối. Vương Đại Hổ cùng Lâm Thành tách ra sau, liền chính mình tìm kiếm phía trước độ kiếp người rơi xuống. Bỗng nhiên hắn cái mũi giật giật, một cổ làm người chảy nước miếng mùi hương phiêu vào chóp mũi. Hắn bất chi bất giác mà theo mùi hương liền tới rồi nơi này. Nhìn đến nơi xa ngồi hai người, bên cạnh còn nằm bò hai chỉ Lôi Văn Hổ. Hắn bắp chân liền bắt đầu run lên. Phía trước Lôi Văn Hổ kia gầm lên giận dữ. Ở trong lòng hắn để lại không nhỏ bóng ma. thế cho nên hắn hiện tại thấy Lôi Văn Hổ còn mại bất động chân. Ân Thiên Duệ nhìn nướng giá mặt trên thịt, thẳng nuốt nước miếng, quá thơm, Tiêu Lăng Hàn độc nhất vô nhị bí phương ai đều bắt chước không tới. Còn có hắn lấy ra tới cái này nướng giá cũng là hình thù kỳ quái. Nếu là để cho người khác thấy Tiêu Lăng Hàn nướng cái thịt dùng chính là tam cấp pháp khí, không biết muốn tức chết bao nhiêu người. Tiêu Lăng Hàn đem nướng tốt thịt đệ một khối cấp Ân Thiên Duệ. Hắn đơn độc cấp Ân Thiên Duệ nướng hai khối nhị cấp yêu thú thịt. Mặt khác đều là tam cấp yêu thú thịt. Tiêu đại ca, người nướng thịt ăn ngon thật. Ta đã 10 tháng không có ăn qua mặt khác đồ vật. Ta mới vừa bị truyền tống tiến vào liền ở một cái linh thảo dược viên. Này 10 tháng ta vẫn luôn đều đãi ở nơi đó mặt. Mỗi lần đói bụng đều chỉ có thể chỉ tích cốc đan. Ta tu vi thấp, mở không ra dược viên trận pháp. Ân Thiên Duệ nói lời này thời điểm, còn một bộ ủy khuất dạng. May mắn nơi này chỉ có Tiêu Lăng Hàn. Nếu là có những người khác, khẳng định sẽ đánh tơi bời hắn một đốn. Gia hỏa này quả thực chính là sinh ở phúc trung không biết phúc. Tiến bí cảnh liền rớt vào linh thảo dược viên. Đây là bao nhiêu người nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta một truyền tống tiến bí cảnh liền rơi trên hoa ăn thịt người đôi chung. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn lời này, Ân Thiên Duệ quyết đoán câm miệng. Nếu là chính mình rớt ở hoa ăn thịt người chung, phỏng chừng hiện tại liền cặn bã đều không có. Nơi xa lại có 10 người tới hướng Tiêu Lăng Hàn bọn họ phương hướng đi tới. Những người này vốn dĩ liền ở phụ cận, đều là bị thịt nướng mùi hương cấp hấp dẫn lại đây mà. Lại có người tới, là 10 đại gia tộc cổ gia người. Ân Thiên Duệ đề phòng mà nhìn nơi xa người. Hắn hiện tại đã biến trở về nguyên lai bộ dáng. Khẳng định sẽ có người tới tìm hắn phiền toái. Lâu, Tiêu Lăng Hàn dương mắt nhìn lại. Cư nhiên vẫn là người quen. Người tới đúng là ở thí luyện bí cảnh từng có gặp mặt một lần của bác Thắng. Hắn có được hư vọng chi nhãn. Một người khác chính là của bác Đáo. Nhập nội viện khi tích phân xếp hạng đệ nhất. Người khác liền không quen biết. Bất quá xuyên giống nhau quần áo. Hẳn là đều là cổ gia người. Khiếu, khiếu, thấy có người đến gần. Lôi Văn Hổ đứng dậy phát ra tiếng hô lấy cảnh báo cáo. Thấy hai chỉ Lôi Văn Hổ, tất cả mọi người dừng bước chân, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ. Nhị ca, đó là hai chỉ kim đan sơ kỳ Lôi Văn Hổ. Làm sao bây giờ? Cổ bác Thắng nhìn cách bọn họ 10 mét xa hai chỉ Lôi Văn Hổ. Nuốt nuốt nước miếng, có chút kiêng kỵ nói. Cổ gia đoàn người cũng là bị Ân Thiên Duệ lôi kiếp cấp hấp dẫn mà đến. Chỉ là bọn hắn tới trễ một bước. Bọn họ đến thời điểm tất cả mọi người đã đi siêu tầm độ kiếp người rơi xuống. Nếu là bọn họ sớm đến trong chốc lát, phỏng chừng Ân Thiên Duệ rất có thể sẽ bị bọn họ dùng trận pháp vây ở linh thảo dược viên. Không thể không nói Ân Thiên Duệ này vận khí thật đúng là không ai. Tiêu Lăng Hàn càng ngày càng hoài nghi Ân Thiên Duệ chính là này thiên đạo thân nhi tử. Này không mới vừa độ xong kiếp, liền gặp chính mình. Cố tình chính mình trùng hợp liền đi tới nơi này. Này hai chỉ Lôi Văn Hổ có thể ngoan ngoãn nghe theo bên trong hai người nói. Kia thuyết minh kia hai người không đơn giản. Ta tổng giác kia hai người có chút quen mắt. Nhưng có người nhận thức bọn họ. Cổ bác Đào nhìn phía sau gia tộc đệ tử hỏi. Bọn họ vốn là hướng trung tâm khu vực. Trên đường thấy có người độ kiếp. Lúc này mới thay đổi đi trước phương hướng. Hồi nhị thiếu. Kia hai người một cái kêu Tiêu Lăng Hàn, là phù viện học viên. Một cái khác kêu Ân Thiên Duệ, là đan viện học viên. Ân Thiên Duệ, đúng vậy, liền cái kia có được dị hỏa gia hỏa. Chúng ta vừa không là luyện đan sư, cũng không phải luyện khí sư. Lấy dị hỏa tới cũng vô dụng. Này hai người nghênh ngang tại đây nguy cơ tứ phía bí cảnh thịt nướng ăn. Một chút đều không sợ yêu thú hoặc người đột kích đánh. Dựa vào hẳn là không ngừng là này hai chỉ kim đan sơ kỳ Lôi Văn Hổ. Bọn họ bản thân thực lực hẳn là sẽ không thấp. Cho nên này hai người chúng ta tốt nhất vẫn là không cần đắc tội. Cổ bác Đào ra tiếng cảnh cáo mọi người. Nhìn gia tộc đệ tử. đặc biệt là bên cạnh tứ đệ Cổ Bác Thắng. Cổ Bác Thắng cùng Cổ Bác Đào là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Bởi vì Cổ Bác Thắng thức tỉnh rồi hư vọng chi nhãn. Ở trong gia tộc địa vị cơ hồ cùng Cổ Bác Đào cái này con vợ cả ngang hàng. Càng là trong tối ngoài sáng cấp Cổ Bác Đào ngáng chân. Lần này bí cảnh hành trình Cổ Bác Thắng rất có thể sẽ đối Cổ Bác Đào ra tay. Tuy rằng Cổ Bác Đào vẫn luôn đều ở phòng bị hắn. Nhưng tổng không tránh được có sơ hở thời điểm. Hiện tại vừa lúc xuất hiện như vậy một thời cơ. Trước mặt sâu không lường được hai người. Rất có khả năng bị Cổ Bác Thắng lợi dụng tới đối phó Cổ Bác Đào. Cho nên Cổ Bác Đào mới có thể luôn mãi cảnh cáo. Nhị ca yên tâm hảo. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc kia hai người. Cổ Bác Thắng miệng đầy ứng thừa. Trong ánh mắt lại tất cả đều là khinh thường. Trong lòng lại suy nghĩ. Cái này nhị ca thành thật ở chính mình mặt bày ra một bộ trưởng bối tư thái. Đến tìm cái thời cơ đem hắn giải quyết mới được. Nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ hai người phương hướng. Trong mắt xẹt qua một mặt tính kế. Kia hảo, chúng ta đi thôi. Thấy vậy, Cổ Bác Thắng đối với trong gia tộc trong đó một người đưa mắt ra hiệu. Người nọ lập tức đứng dậy. Đối với Cổ Bác Đào cung kính nói úc tế. Nhị thiếu, hiện tại sắc trời không còn sớm. Nếu là suốt đêm lên đường sợ là sẽ gặp được yêu thú đi ra ngoài tìm kiếm ăn vật. Nghe người này như vậy vừa nói. Còn lại người đều lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Cái này làm cho bọn họ nghĩ đến phía trước có một lần bọn họ chính là suốt đêm lên đường. Kết quả gặp được một đám đi ra ngoài tìm kiếm ăn vật thương lang. Lần đó làm cho bọn họ gia tộc tổn thất 3 gã thành viên. Thấy Cổ Bác Đào ở tự hỏi. Cổ Bác Thắng ra tiếng nói. Nhị ca, nếu không chúng ta liền ở gần đây hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Nơi này có 2 chỉ kim đan kỳ lôi văn hổ lần 2 chờ đợi. Cấp bậc thấp yêu thú cũng không dám lại đây. Bị Cổ Bác Thắng như vậy vừa nhắc nhở. Còn lại người đều lộ ra vui sướng biểu tình. Chờ mong nhìn về phía Cổ Bác Đào. Cổ Bác Đào thấy vậy tình cảnh liền biết mọi người đều là như thế này tưởng. Tuy rằng hắn trong lòng minh bạch Cổ Bác Thắng đưa ra như vậy kiến nghị. Tuyệt đối không có hảo tâm. Khá vậy không thể không đồng ý, đạo hữu. Người một người sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Chúng ta là Vân Hoàng thành 10 đại gia tộc Cổ gia người. Cổ Bác Đào thấy đứng ở một bên Vương Đại Hổ ra tiếng hỏi. Ta có thể chứ? Vương Đại Hổ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới 10 đại gia tộc thiếu gia. Sẽ cùng chính mình một cái tam lưu gia tộc tiểu nhân vật nói chuyện. Ân. Muốn lưu lại liền lời nói liền tới đây hỗ trợ. Hảo, ta lập tức tới. Vì thế Cổ gia 10 người tới cùng Vương Đại Hổ liền ở Tiêu Lăng Hàn bọn họ cách đó không xa. Bố trí nổi lên trận pháp. Chuẩn bị tại đây dừng lại một đêm. Tiêu đại ca, bọn họ đây là có ý tứ gì? Ân Thiên Duệ nhìn Cổ gia người thấy bọn họ bên người có 2 chỉ kim đan kỳ yêu thú. Không những không có sợ hãi rời khỏi. Thế nhưng còn tính toán liền tại nơi đây qua đêm. Một là vì cầu che chở. Nhị là, Tiêu Lăng Hàn nói nơi này. Trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cổ Bác Thắng vừa rồi trong mắt tính kế hắn nhưng xem đến rõ ràng. Cư nhiên dám đánh hắn chủ ý, xem ra này bí cảnh lại muốn thêm một cái vong hồn. Khẳng định là đánh ta đan điền dị hỏa chủ ý, ta liền biết những người này biết rõ chính mình không phải đối thủ. Như cũ tà tâm bất tử. Ân Thiên Duệ thấy Tiêu Lăng Hàn nói một nửa liền không nói. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tức giận nói: "DFY, quảng cáo, cách chương."